Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 519, chương 519, khi tội ác chi thành thành chủ. Hầu ca, tên kia không phải thánh nhân, cũng chính là cái á thánh hậu kỳ, nhưng tốc độ nâng lên cái kia lông đen quái vật, Hắc Hùng cùng Kỳ Lân hận đến hàm răng cắn chặt. Nếu là đem tên kia bắt lấy thì cũng thôi đi. Hiện tại quả thực chính là có miệng nói không rõ. Đã dạng này, vậy liền trước tiên đem cái này lông đen quái vật tìm ra lại nói. Ngộ Không tức giận trừng mắt liếc. Đến mức này, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Muốn nói biện pháp giải quyết, bọn hắn là thật không có. Lão đại đều trúng chiêu còn có thể có biện pháp nào? Tổng không thể hiện tại đi liền giải thích đi. Lục Nhĩ đại ca, vậy chúng ta cái gì thời điểm xuất phát? Nghe được muốn tìm người, Hắc Hùng vội vàng nhìn về phía Lục Nhĩ Mi Hầu. Nếu bàn về tìm người, toàn bộ chu thiên bên trong Lục Nhĩ Mi Hầu thuộc về mạnh nhất. Không có khả năng, trăm năm bên trong chu thiên sẽ có đại kiếp. Chúng ta muốn lưu tại thế gian trấn thủ Hạo Thiên. Nhưng mà Hắc Hùng mới nói ra miệng, liền bị Ngộ Không ngăn cản trở về. Hắn nói là sự thật. Hiện tại Hạo Thiên Vương triều một đám cao tầng đều tại chuẩn bị chiến đấu. Căn bản không có thời gian đi xử lý sự tình khác. Cái gì? Trăm năm bên trong có đại kiếp? Hắc Hùng cùng Kỳ Lân lần nữa sửng sốt. Đúng rồi, các ngươi tìm lông đen quái vật thời điểm, cho các huynh đệ khác cũng thông chi một chút. Để bọn hắn sớm làm tốt hạ phàm chuẩn bị. Lần này thiên địa đại kiếp không phải so bình thường. Dừng một chút, Ngộ Không phất phất tay, ra hiệu hai người có thể rời đi. Hầu ca, cái này đem chúng ta đuổi rồi. Kia lão đại bên kia, Hắc Hùng mắt nhỏ chừng được căng tròn. Vốn là muốn lấy cái phương án giải quyết, kết quả cái gì cũng không để ý dùng không nói, còn nghe đến một cái thiên địa đại kiếp tin tức. Lão đại chuyện bên kia, tự có lão đại khôi phục ký ức về sau xử lý. Lại nói sự tình cũng không phải chúng ta làm. Ngộ Không cùng thông cánh tay bọn hắn vậy mà chậm rãi nhắm mắt lại. Các ngươi, ta, ai, nhìn thấy như thế, Hắc Hùng cùng Kỳ Lân đồng thời mở ra bạch nhãn. Cái này cũng quá, không nói thế tục bên này như thế nào, lại nói 33 trọng trời. Tội ác chi thành, một tòa xa hoa đại điện bên trong, Văn Hạo ngồi tại chủ vị, Triệu Uy đứng ở sau lưng hắn. Đại điện hai bên thì là ngồi 40-50 vị bang phái lão đại. Giờ phút này bọn hắn con mắt ba ba nhìn xem Văn Hạo, hy vọng Văn Hạo có thể không đáp ứng bọn hắn nói tới đại sự. Chư vị, ta chính là một người rảnh rỗi. Không làm được cái này tội ác chi thành thành chủ, vẫn là khác mời Cao Minh đi. Văn Hạo bưng lên chén trà, cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Nguyên lai một đám bang phái thế lực trong miệng cái gọi là đại sự đúng là để hắn làm cái này tội ác chi thành thành chủ, đồng thời tập thể biểu thị nguyện ý phối hợp quản lý toàn bộ tội ác chi thành. Một lần nữa thành lập tội ác chi thành trật tự. Nói thật, coi như hắn thật muốn làm cái này tội ác chi thành thành chủ, cũng sẽ chỉ dùng người một nhà. Những này cái gọi là đại lão, mạnh nhất cũng chính là cái kim tiên, có tư cách gì hiệp trợ hắn? Giờ phút này còn nói đường hoàng, giống như không có bọn hắn lại không được giống như. Nhất khiến Văn Hạo cảm thấy buồn cười chính là những này cái gọi là lão đại còn đề một cái điều kiện, đó chính là trở thành tội ác chi thành thành chủ về sau, Văn Hạo nhất định phải gánh vác lên khôi phục tu vi trách nhiệm. Liền xong điểm này, Văn Hạo liền phản cảm đến cực hạn. Khác mời Cao Minh, một đám đại lão lập tức có chút mắt trợn tròn. Đại nhân, ngài có thể suy nghĩ thêm một chút. Mặc dù tội ác chi thành bên trong phàm nhân đông đảo, nhưng bọn hắn tu vi không có bị phế trước đó đều là nhân tài. Nếu là ngài có thể trợ giúp khôi phục tu vi, tương lai khẳng định lại là một phương thế lực lớn. Sau đó, một người trung niên nam tử mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết mở miệng. Hắn tên là Mã Nguyên, chính là một kim tiên. Lúc trước Yến Song Phi làm đại ca thời điểm, hắn tại tội ác chi thành có thể xếp thứ hai. Không sai, trở thành tội ác chi thành thành chủ về sau, chỗ tốt nhiều hơn, trở thành thành chủ liền cơ hội tiến về trung ương tiên điện cũng sự tình. Càng có khả năng bị Thanh Thiên Đại Đế coi trọng. Tội ác chi thành mặc dù không phải thuần chính tiên thành, thế nhưng không nhỏ, luận quy mô tuyệt đối có thể xếp hạng một cái khác thiên tiên cấp bậc. Lão đại ánh mắt sáng rực, phảng phất tội ác chi thành thành chủ vị trí chính là một cái đại bánh gato như vậy. Ha ha, quên nói cho chư vị, cái này tội ác chi thành tại ta trong mắt ngay cả cái rắm đều tính không lên. Vì cái gì liền muốn làm thành chủ? Còn có các ngươi những này lão đại trong mắt ta cũng là không bằng chó má. Có tư cách gì cùng ta bàn điều kiện? Nghe vậy, Văn Hạo sắc mặt chậm rãi lạnh xuống tới. Những này cái gọi là lão đại chính là tại trợn tròn mắt nói bậy. Triệu Uy đã sớm đem 33 trọng trời sự tình nói một cái đại khái. Tiên thành thành chủ là có khả năng đi trung ương tiên điện nghị sự. Nhưng kia nhất định phải là đặc biệt lớn tiên thành mới được. Giống tội ác chi thành loại này phế thành, bị nói là Thanh Thiên Đại Đế, chính là tại những cái kia tiên tướng trong mắt đều không đáng một đồng. Hiện tại nói như vậy, chính là vì lừa gạt hắn mà thôi. Cái này, bởi vì Văn Hạo câu nói này, vốn đang tính nhiệt liệt bầu không khí nháy mắt lạnh xuống tới. Một chút lão đại cảm thụ đến Văn Hạo trên thân tràn ra hàn ý, đúng là không nhịn được đánh một lạnh run. Đến cái này thời điểm, bọn hắn mới nhớ tới, chủ vị người trẻ tuổi thế nhưng là tùy tiện liền chụp chết Yến Song Phi tồn tại. Cái này, đại nhân, chúng ta cũng là có ý tốt. Ngươi nhìn, có chút cũ khẩn trương vội vàng đứng dậy xin lỗi. Hảo ý, có phải là hảo ý các ngươi trong lòng nhất rõ ràng. Về sau, trong tội ác chi thành, nếu để cho ta nhìn thấy các ngươi nữa, không ép trách ta tâm ngoan thủ lạt. Nhìn xem những này tự nhận là rất mạnh, lão đại, nhóm. Văn Hảo thật là liên động tay tâm tư đều không có. Nếu như bọn hắn là đại la kim tiên vẫn được, đến cùng là có thể làm thức hải tiểu thế giới phân bón. Kết quả đều là một đám yếu gà, ngoặc kép chấm chấm, lại nói đạo mức này. Một đám các lão đại nhau nhau đứng dậy, ôm quyền về sau, khí quyển không dám thở rời đi đại điện, mãi cho đến bay ra rất rất xa, trên mặt mới lộ ra phẫn hận thần sắc. Không phải liền là Á Thánh sao? Vậy mà như thế sĩ diện, để hắn làm tội ác chi thành thành chủ, còn chửi chúng ta rác rưởi. Ai nói không phải đâu, nếu là lẫn vào tốt, hắn làm sao có thể đến tội ác chi thành? Nói không chừng hắn là đắc tội cái gì cừu gia. Vì tránh né đắc tội cừu gia, đã là như thế, chúng ta sao không đem hắn hình ảnh ngọc giản đánh đi ra? Nói không chừng liền sẽ có nhân chủ động tới cửa tính sổ sách. Cứ như vậy, những này lão đại ra tiên thành về sau, tìm cái yên lặng nơi hẻo lánh, hướng tứ phía bát phương đánh ra ngọc giản. Thành nội, nhìn xem trống rỗng đại điện, Văn Hạo vuốt vuốt mi tâm. Kỳ thật hắn bây giờ nghĩ vẫn là Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền sự tình. Chủ nhân, những này lão đại đều là tiểu nhân, mới nên trực tiếp giết bọn hắn. Ngày sau có lẽ sẽ có phiền phức. Cái này thời điểm, Triệu Uy tại Văn Hạo bên người nhỏ giọng mở miệng. Nếu như sự tình gì đều cần ta động thủ, còn muốn các ngươi làm cái gì? Ngày mai, ta đi ngươi nói địa phương nhìn xem. Nếu có đỉnh cấp tiên ngọc liền cho các ngươi mang về. Nghe vậy, Văn Hạo tiếp tục xoa mi tâm, nhìn như tùy ý nói. Cái gì? Chúng ta động thủ? Nhưng mà bên này, nghe Văn Hạo ngôn ngữ, Triệu Uy cho dù đã là cái lão đầu tử,